Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Tĩnh Hải thành phố lớp học cũ lâu hồ nhân tạo bên cạnh. Thời gian, buổi tối 12 điểm, giờ phút này dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, là cái giết người cướp của, vứt xác hoang dã thời tiết tốt. Tựa hồ báo trước đã đến cái gì, mấy ngày hôm trước đều rắc khắp nơi vạn trượng quang huy ánh trăng. Hôm nay lại giống như bị cởi sạch y phục nữ nhân. Thẹn thùng không dám ra đến, ha ha rốt cục hoàn thành. Không nghĩ tới cái này hồ nhân tạo mới được là trận pháp mắt trận chỗ. Lãng phí ta không công một ngày thời gian, hừ, bất quá hết thảy đều đáng giá. 9981 ngày về sau trận tất nhiên phá. Đến lúc đó máu chảy thành sông, thiên hạ đại loạn, trong lúc Tĩnh Hải thành phố chắc chắn gà bay chó chạy. Đứng mũi chịu sào, có thể trở về đi phục mệnh. Hồ nhân tạo bên cạnh, Mazada trên mặt lộ ra thị huyết dáng tươi cười. Cuối cùng hai chân phát lực, nắm lên bên cạnh như đầu chó chết tựa như thi vương tan biến tại trong bóng tối. Thảo mía, thi vương vậy mà mang không xuất ra đi. Vậy thì chết đi cho ta. Đúng lúc này, Mazada thanh âm tức giận truyền đến. Ngay sau đó thi vương bị hắn một kiếm chém giết. Tiện tay quăng ra, vừa vặn đem thi vương ném tới hồ nhân tạo chung. Đại khái đã qua nửa giờ bộ dạng. Hai đạo thân ảnh theo lớp học cũ cửa ra vào tránh đến. Tựa như quỷ ảnh tổng quát. Cuối cùng đứng ở hồ nhân tạo bên cạnh. Có người đến qua. Bạch Khiết ngửi động cái mũi. Cuối cùng nhướng mày. Ngay sau đó đồng tử co rụt lại. Chứng kiến hồ nhân tạo bên trong đích thi vương thất thanh nói. Lâm Long, thi vương chết rồi. Lâm Long xem xét. Quả nhiên. Thi vương thi thể lẳng lặng phiêu phù ở hồ nhân tạo lên. Hồ nước đã đem nó thi thể nhuộm đen. Nhanh lên nhìn xem trận pháp có không có vấn đề. Lâm Long trong nội tâm nhảy dựng, đáy lòng bay lên một cổ khí lạnh, bay thẳng cái ót. Bạch Khiết nhắm mắt lại có chút cảm ứng một chút. Đại gia một hơi nói ra, không có có cảm giác đến vấn đề. Hồ có thể là ta quá lo lắng. Hẳn là có huyền học người trong giết chết thi vương. Ừ, hẳn là như vậy, nếu không phải thi vương nói cho ta biết, dù cho ta trở thành vạn năm hồ ly tinh cũng nhìn không ra có tự nhiên trận pháp. Bạch Khiết gật, đầu nói, đã thi vương chết rồi, vậy trong này lệ quỷ giữ lại cũng vô dụng, ta bố cái trận pháp bắt bọn nó toàn bộ đã diệt. Nói xong. Lâm Long mang theo Bạch Khiết đi ra lớp học cũ lâu. Sau đó lấy ra 80 mặt lá cờ, phân biệt cắm ở lớp học cũ lâu bốn phía. Cuối cùng một đạo chủ kỳ cắm ở cửa ra vào. Chủ kỳ rộng 3 mét, trường 6 mét, đón gió tung bay, tựa như chiến kỳ. Cuối cùng Lâm Long theo trong không gian giới chỉ xuất ra bàn thờ đợi vật phẩm. Tại bàn thờ thượng cầm lấy 3 chi hương nhen nhóm, lại cắm tại một cái loại nhỏ lư hương thượng. Hết thảy ok sau Lâm Long nắm bắt thủ quyết, niệm động chu ngữ, hai chân bước ra thất tinh bộ. Cuối cùng đột nhiên vừa quát, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá, vừa dứt lời, 81 đạo ngũ hành quân cờ lập tức phát ra kim quang. Kim quang dùng 4 phương 8 hướng bắn về phía lớp học cũ lâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đen kịt, khủng bố lớp học cũ bị kim quang chiếu một mảnh kim quang. Mà bên trong cũng truyền đến trận trận chói tai tiếng kêu thảm thiết. Thật giống như bên trong có rất nhiều người bị nhốt tại đại hỏa ở bên trong. Không ngừng kêu rên, không ngừng cầu cứu, thanh âm làm cho người da đầu run lên. Một ít cách lớp học cũ lâu gần người ta đều trốn ở trong chăn lạnh run. Đại khí không dám ra. Có chút thậm chí dùng là mình đang nằm mơ. Có chút thì là chạy đến cửa sổ bên cạnh xem lớp học cũ lâu phương hướng. Bất quá bọn hắn không có pháp nhãn hoặc là âm dương nhãn. căn bản nhìn không tới lớp học cũ lâu toát ra chướng mắt kim quang. Tĩnh Hải thành phố Nhất Dương đạo quan, miếu đạo sĩ, bên ngoài, Nhất Dương đạo trưởng hai mắt nóng bỏng nhìn về phía lớp học cũ lâu phương hướng. Là ai? Vậy mà bố trí ra thất truyền đã lâu cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Hơn nữa còn là công kích lớp học cũ lâu. Chẳng lẽ bên trong cái kia? Chiếc, có thi vương bị tiêu diệt hả? Không tuyệt, không khả năng. Thi vương thực lực tương đương với thiên sư. Nếu có thiên sư đến Tĩnh Hải thành phố ta làm sao có thể không biết? Nhất Dương đạo trưởng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng thúc giục pháp lực điên cuồng hướng lớp học cũ lâu chạy tới. Một mực tại Tĩnh Hải thành phố phát triển Nhất Dương đạo trưởng đối với lớp học cũ lâu có thể nói quen thuộc đến cực điểm. Trước kia hắn cũng đi vào, bất quá bị vô số lệ quỷ bước nửa bước khó đi. Hắn chưa từ bỏ ý định, tại một cái ngẫu nhiên ban đêm gặp được thi vương. Vì vậy hắn tựu không bao giờ nữa đi lớp học cũ lâu, cũng không dám trước bất kỳ ai nhắc tới. Đoạn thời gian trước trường cao đẳng trung học hiệu trưởng Dương Minh cũng đi tìm hắn, bất quá bị hắn một ngụm cự tuyệt. Lại để cho hắn không nghĩ tới chính là hắn quyết tuyệt, hắn đồ đệ lại đồng ý. Nhất Dương đạo trưởng đem hắn chửi mắng một trận, trực tiếp quan một tháng cấm đoán. Bên kia, Lâm Long, ngươi đây là cái gì trận pháp? Thoạt nhìn uy lực rất lớn a hát. Bạch Khiết đứng ở một bên vuốt ve cái trán mái tóc, thoáng hiếu kỳ nói, đây là chúng ta Mao Sơn đệ 66 thay tổ sư sáng chế cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Trận này là ta biết rồi trong trận pháp mặt lợi hại nhất. Nó phạm vi công kích đại, lực công kích cường. Lâm Long vừa cười vừa nói, cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Ha ha, như thế nào không chế cái 999 quy một tuyệt thế trận. Bạch Khiết cười trang điểm, xinh đẹp, đại bạch thỏ loạn chiến. Xem Lâm Long chống mắt líu lưỡi, cuối cùng kịp phản ứng gãi đầu, nhếch miệng cười cười, hắc hắc, sư phụ ta đều không có chế có pháp thuật. Ta càng thêm không có khả năng chế so pháp thuật còn lợi hại hơn pháp trận. Sư phụ ngươi không có khả năng, không có nghĩa là ngươi không có khả năng a. Đại đạo 3000 độn thứ nhất, hiện sự tình đều có một đường sinh cơ, không phải sao? Xem cơ duyên, hiện tại đề cái này còn có chút xa. Chúng ta thu kỳ a, bên trong quỷ đã chết tuyệt. Lâm Long nói xong mà bắt đầu thu lá cờ. Chớ xem thường những này lá cờ, mỗi một mặt kỳ đều là lái qua quang, kết qua hàng trăm hàng ngàn lần ấn, hơn nữa tổn thất một mặt, cửu cửu quy nhất càn khôn trận không thể thi triển. Có Bạch Khiết hỗ trợ, hai người rất nhanh sẽ đem lá cờ cất kỹ. Lâm Long tại đem lá cờ, bàn thờ đợi thứ đồ vật thu vào trong không gian giới chỉ. Lệ quỷ cùng thi vương toàn bộ bị diệt, lớp học cũ lâu lại bị kim quang càn quét, bây giờ nhìn lại làm cho người thoải mái hơn nhiều. Không có cái loại này âm khí tùm cảm giác, cũng không có làm cho người sờn hết cả gai ốc bóng đen. Hết thảy đều khôi phục bình thường, ngay tại hai người vừa mới chuẩn bị thời điểm ra đi. Nhất Dương đạo trưởng chạy tới, hắn nhìn xem Lâm Long ngẩn người. Lập tức vẻ mặt kích động, sư phụ, ha ha, chúng ta lại gặp mặt, ngài lão nhân gia cũng là đến xem bố trí cửu cửu quy nhất càn khôn trận đấy sao? Ta nhìn cái gì? Cửu cửu quy nhất càn khôn trận chính là ta chính mình bố trí. Cái gì ngài ngài, chẳng lẽ là thiên sư, liền thi vương đều giết đi? Lần trước Thủy Hoa trở về nói thi vương tự mình lưng ngài đi ra. Ta còn không tin, hiện tại ta triệt để đã tin tưởng. Nhất Dương đạo trưởng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, sau đó do khiếp sợ chuyển thành cực nóng, thật giống như Lâm Long là buộc trên tàng cây không có mặc quần áo mỹ nữ. Thiên sư a hát chính mình vậy mà bái thiên sư vi sư. Hắn nằm mơ đều không muốn qua Lâm Long là thiên sư. hắn rất may mắn chính mình làm đời này nhất, anh minh quyết định. Ách, ngươi muốn đều là mấy thứ gì đó quỷ? Pháp sư không thể bố trí cửu cửu quy nhất càn khôn trận hà. Pháp sư không thể lại để cho thi vương cõng ta đi ra. Tốt rồi, tốt rồi, ngươi đi về trước đi. Ngày mai tan học ta tới tìm ngươi, hỏi ngươi điểm sự tình. Vừa vặn cũng dạy ngươi mấy chiêu mao sơn pháp thuật. Lâm Long nói ra, Nhất Dương đạo trưởng nghe xong, lập tức ánh mắt sáng ngời, liên tục không ngừng gật đầu, sợ Lâm Long hối hận đồng dạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.